Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 444, Thần Bí Một Kiếm. Giải thể vô song phách long thú. Một chiêu hẳn là có thể giải quyết. Ba vị đồng đội nghe nói như thế, trực tiếp hoài nghi mình có phải hay không sinh ra nghe nhầm. Trước mắt giới thần binh, cơ hồ có thể nói hoàn toàn kết hợp 4 vị khế hồn sư cùng 4 vị hồn sủng toàn bộ lực lượng. So với hôm qua Long Võ Học Viện 2 đội, đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quán quân hữu lực tranh đoạt người, cũng không phải nói đùa. Tưởng nghe nhầm, ba vị đồng đội đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì tranh tài lập tức bắt đầu. Ba người không chút do dự, cho từ lực kiếm bá bá bá tăng thêm trạng thái bảo hộ. Cùng lúc đó, tranh tài chuẩn bị giai đoạn kết thúc, tiếng hót vang lên, tại áp lực này to lớn tinh thần lực trường bên trong. Giống như hãm sâu vũng bùn, hai phe cực kỳ khoa trương thực lực sai biệt, cơ hồ khiến tất cả người xem đều thấy con mắt ngưng trệ. Trong lòng cán cân nghiêng, tại kia vô song phách long thú xuất hiện thời điểm, từ lâu nghiêng một phương. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng hồn sủng mà hình thành giới thần binh, tuyệt đối là hồn sủng giới đỉnh cao nhất chiến lực đại biểu một trong. Cho dù là cấp thấp nhất giới thần binh, chỉ từ phẩm cấp lên, đều có thể so sánh siêu phàm hồn sủng. Dù là giới thần binh phí tổn thường thường cực kỳ đắt đỏ, quá trình cực kỳ phức tạp khúc chiết, bồi dưỡng độ khó càng là viễn siêu cái khác hồn sủng. Thế nhưng vẫn như cũ không thể chống đỡ được máy móc hồn sủng mang tới mị lực. Giờ phút này, vương giả cúp, lần đầu xuất hiện chân chính giới thần binh, mà lại là chân chính trên ý nghĩa miễn cưỡng đạt tới hoàn toàn hình thái giới thần binh. Còn dung hợp nhân loại võ hồn chi lực, có thể tại giai đoạn này, làm đến bước này, cũng chỉ có thần cương cơ giới học viện. Tại tranh tài bắt đầu một khắc này, vô số con mắt chủ nhân, phảng phất đã dự liệu được. Tiếp xuống hình tượng, vô song phách long thú trong cơ thể. Tiến công đi, Lâm Cương bình tĩnh nói. Bá long thú, toàn lực cùng chúng ta 4 người phối hợp. Được rồi, thu được. Bá long thú phát ra một tiếng phấn chấn máy móc hồi âm. Làm tổ hợp tiến hóa mà thành giới thần binh, Lâm Cương dựa vào tự thân là không cách nào tiến hành trưởng khống. Lúc này bá long thú, tu vi quá cao. Đột nhiên bạo tăng cường đại như vậy năng lượng, còn lại 3 con hồn sủng đặt ở trên người. Không phải ai đều có thể tiếp nhận, nhất là loại tổ hợp này. Không phải thường quy cải tiến mà đến, cho nên không cách nào đối cái khác 3 con hồn sủng. Cự giới pháo, mạch sung kiếm, phong linh vũ giới làm được điều khiển như cánh tay. Tại chiến đấu bên trong, làm không đến một bước này. Như vậy thì tính tổ hợp thành mạnh hơn giới thần binh đều vô dụng. Rất dễ dàng bị bắt lại sơ hở. Cho nên, trong này, Lâm Cương võ hồn, máy móc chip, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Máy móc chip, có thể tăng lên trên mọi phương diện bá long thú tinh thần lực. Đối tự thân máy móc lực khống chế, máy móc tính toán năng lực, có thể hoàn mỹ cùng 3 con hồn sủng nghĩ tổ hợp. Đồng thời còn có thể làm được cùng bọn chúng tinh thần nối liền thành một thể. Dạng này, tại chiến đấu bên trong, người chính là ta, ta chính là ngươi, giống như một thể. Nhưng dạng này còn chưa đủ. 3 con hồn sủng mang tới tu vi, là trực tiếp điệp ra đi lên. Dĩ nhiên không phải đơn giản thêm giảm điệp ra, mà là căn cứ tu vi cấp độ. Điệp ra đi lên, tại tổ hợp trước. Cương giới bạo long chỉ có 1.000 năm ra mặt tu vi. Lúc này lại có 2.000 năm hồn lực tu vi. Tăng thêm gấp đôi tu vi. Cương giới bạo long không cách nào hoàn mỹ trưởng khống cỗ lực lượng này. Nhất là còn có nhân loại võ hồn lực lượng. Hắc kim hợp cương vì nó cung cấp cực kỳ cứng rắn kim loại bám vào. Tại tiến hóa về sau, trở thành lực phòng ngự siêu cường hắc kim áo giáp, mới có hiện tại bề ngoài. Mà hắc kim áo giáp đối khí lực công kích cùng thuộc hệ công kích có cực mạnh chống cự tính. Coi như 1.000 năm hồn kỹ đều có thể rất tốt chống cự. Là chân chính trên ý nghĩa. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Máy móc nguyên thạch thì làm nó cung cấp nguồn gốc không ngừng cơ giới năng lượng. dù là tiến hành cường đại hơn nữa máy móc công kích, đều hao tổn ở ý vị này, tiêu hao chiến là không cách nào kéo chết nó. Còn có càng quan trọng hơn, Liêu Kim Linh xảo diệu thủ, có thể đối bá long thú tiến hành phụ trợ điều khiển, trợ giúp nó hoàn mỹ trưởng khống lực lượng này tăng vọt mang tới cảm giác khó chịu. Tất cả có thể cân nhắc đến thiếu hụt, đều được bù đắp, nhất là tại cái này tinh thần lập trường bên trong, máy móc chip hiệu suất sẽ còn đạt được nhất định tăng phúc. Tinh thần lực lại lần nữa tăng cường. Cái này mang ý nghĩa bá long thú càng thêm không thể phá vỡ. Coi như đối mặt tinh thần hệ hồn sủng, đối phương cũng lấy nó không có cách nào. Nhất là 2 vạn năm tu vi, bất luận cái gì tinh thần hệ hồn kỹ, đối với nó đều không có tác dụng. Loại này vô địch cảm giác, rất nhiều người xem là không cách nào nói rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được. Bá long thú liền là vô địch, nhất là những cái kia còn lại chiến đội đội trưởng đội viên. Thấy cảnh này, đều là nhao nhao vặn lên lông mày. Một mặt nặng nề, quá mạnh, thật quá mạnh. Tất cả đều tại nhao nhao suy tư. Mình gặp được, tỷ lệ thắng có thể có bao nhiêu? Thấp quá thấp, giống. Cái này, bá long thú bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, từ lực kiếm bỗng nhiên lên không? Đứng ở tại chỗ, không động đậy, phảng phất thời gian ngừng lại đồng dạng. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt dâng lên. Vương Triệt híp mắt nhìn xem. Sau một khắc, chỉ thấy từ lực kiếm trên thân bỗng nhiên bay ra một đạo cổ quái hư ảnh. Giống như phi kiếm đồng dạng, đạp trên thần bí quỹ tích, hướng phía trước bá long thú bay đi. Cái này giống như cái bóng đồng dạng hư ảnh, giống như một đạo ánh sáng lấp lánh. Công kích, Lâm Cương nhiều hứng thú, không nghĩ tới lúc này, đối phương không sợ chút nào, còn có dũng khí chủ động công kích, khởi động máy móc hạt vòng phòng hộ. Lâm Cương vung tay lên, ta ngược lại muốn xem, nó có thể hay không giống hôm qua năm 2 chiêu đánh bại Long Thiên Nhai như thế đánh bại ta. Liêu Kim lập tức gật đầu, hai tay giống như ảo ảnh điểm bắt đầu. Bá long thú chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thông thuận, năng lượng cực kỳ lưu loát, trên thân trực tiếp đứng lên một đạo tổ ong hình dáng năng lượng lồng phòng ngự. Nhưng mà, kia hình kiếm như ánh sáng lấp lánh vẽ qua, lại là trực tiếp xuyên thấu cái này lồng phòng ngự. Cái này khiến Lâm Cương khẽ nhíu mày. Không thể phủ nhận, một kiếm này rất nhanh, như là ảo ảnh đồng dạng đánh tới, hoàn toàn liền là một vệt ánh sáng. Nhưng giống như không có bất kỳ cái gì uy lực. Kiếm ảnh xuyên qua năng lượng phòng ngự che đậy, cũng xuyên qua bá long thú thân thể, giống như là dệt vải phi châm đồng dạng, xuyên tới xuyên lui tại bá long thú thân thể bên trong. Nhưng, tựa như là cái bóng đồng dạng, chỉ là truyền qua, nhưng không có mang đến bất cứ thương tổn gì. Làm thứ gì? Lâm Cương khẽ quát một tiếng. Không cần lãng phí thời gian. Một phát cự giới pháo proton trực tiếp dây nó. Nghe được mệnh lệnh, trong chốc lát, bá long thú trên người điểm gỡ tổ hợp mà thành 4 đạo cự giới pháo trực tiếp đem họng pháo nhắm. Ngay xa xa từ lực kiếm, ánh sáng, trong nháy mắt ngưng tụ. Nhưng mà, ngay tại sắp thi phóng một khắc này, bá long thú bỗng nhiên thân thể chấn động. Trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện vô số ánh sáng màu đỏ, tiếng vang khác lạ cùng âm thanh cảnh báo. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Cương sững sờ. Không biết. Ta đột nhiên đối cự giới pháo mất đi khống chế. Không được. Ta hoàn toàn không cảm ứng được bọn chúng. Bọn chúng chỉ là 3 con hồn sủng. Ánh sáng bỗng nhiên lại lần nữa từ bá long thú trên thân dâng lên. Kia là thoái hóa ánh sáng. 3 đạo ánh sáng, từ bá long thú trên thân bay lên, từ 3 cái phương vị bay ra ngoài. Giới thần binh, vô song phách long thú, bỗng nhiên giải thể, ngoặc kép chấm hỏi, toàn trường người xem, cái này đột nhiên chuyển biến. Quá rung động, hoàn toàn là một loại vừa bay đến trên trời liền rớt xuống mặt đất chênh lệch. Để người hoàn toàn phản ứng không kịp. Mộng, nơi xa, từ lực kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Lần này, nó trực tiếp bay ra ngoài, bắt đầu xoay tròn, nương theo lấy nó xoay tròn, vô tận ánh sáng lóe ra, một đạo năng lượng kinh khủng phong bạo, lấy từ lực kiếm làm trung tâm, hướng phía dưới tan ra thành từng mảnh bá long thú bắt đầu hội tụ. Từng đạo tử sắc lôi đình kiếm quang, từ lực kiếm trên thân bắn ra, như vạn kiếm quy tông, hội tụ ở phía dưới cơn bão năng lượng bên trong, rảo sát hết thảy, kiếm từ phong bạo, tinh thần lập trường, phảng phất bị rảo loạn, hết thảy năng lượng, đều tại trận gió lốc này bên trong, bị xé nát, tan ra thành từng mảnh bá long thú, cùng ba con hồn sủng, còn có trong khoang thuyền bốn vị tuyển thủ. Trong khoảnh khắc ngay tại cái này vô tận kiếm quang cùng từ lực phong bạo bên trong, bị điên cuồng sáng chói, nhất là bốn vị tuyển thủ, đầu hoàn toàn là mộng, chưa hề dự đoán qua tình huống. Cái này mạnh mẽ một chiêu, hao hết từ lực kiếm hồn lực, nhưng cũng rất nhanh liền kết thúc. Trên trận, máy móc ngang dọc, hồn sư ngã xuống đất, sân bãi, đã sớm bị kia kiếm quang phá thành một vùng phế tích. Năng lượng càng là cuồng loạn vô cùng. Từ lực kiếm ung dung lắc lư bay trở về. Cái này cực kỳ chấn động đạt được một màn. Nơi này khắc dừng lại. Lưu tại vô số người xem ánh mắt bên trong. Liền, như thế kết thúc. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao kết thúc? Kết thúc quá đột nhiên. Cái loại cảm giác này. Tựa như là sau khi biến thân giới thần Gundam. Đang chuẩn bị đánh dây mất tiểu quái thú. Kết quả ngược lại bị tiểu quái thú một quyền cho làm nằm xuống. Đại chiêu không mở ra không nói. Trực tiếp vượt qua ánh sáng màu đỏ lấp lóe, đánh về biến thân trước hình người. Quá bất hợp lý. Không sai không sai. Nhìn đến bình thường cũng không có quên luyện tập một chiêu kia. Vương Triệt gật gật đầu. Tán dương từ lực kiếm một câu. Sau đó quay người nhìn về phía sau lưng đồng đội. Đồng đội, ngoặc kép. Độ đê độ, đây cũng là làm sao thắng. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Trên một thanh còn hơi có thể hiểu được. Nhưng cái này một thanh, là thật lý giải không được. Cái kia khổng lồ giới thần binh, làm sao lại đột nhiên tan thành từng mảnh. Từ lực kiếm rõ ràng cái gì cũng không làm. Chỉ là dừng lại giữa không trung bên trong mà thôi. Đương nhiên, không thể lý giải không chỉ là bọn hắn. Bao khỏa Lâm Cương bản nhân. Cùng nó cương giới bạo long, cùng còn lại ba vị đội viên cùng hồn sủng, đều lý giải không được. Vương Triệt đoán chừng, cũng hẳn không có người có thể hiểu được vừa rồi chiêu kia. Thiên Vương đều chưa hẳn lý giải, bởi vì, đây không phải là kiếm chiêu, cũng không phải kiếm kỹ, cũng không phải hồn kỹ, mà là, kiếm quyết, trảm phách kiếm quyết, thần kiếm ngự lôi chân kinh nhập môn kiếm quyết. Kiếm quyết này giảng cứu lấy lôi đúc kiếm, lấy ý ngự kiếm, khắc địch lấy thần, một kiếm chém ra, lôi đình kiếm ý xuyên qua hư không, có thể xa xôi mấy trăm dặm, đem địch nhân hồn phách chảm diệt. Tuy là nhập môn kiếm quyết, nhưng cái này kiếm quyết nhưng cũng rất mạnh, luyện đến cực hạn, thiên địa vạn vật, có hồn liền có thể chảm, có linh liền có thể diệt, từ lực kiếm còn không luyện đến nước này, nhưng... Nó cũng đã luyện đến rất cao thâm tình trạng, thi triển đi ra, có thể cách không cũng có thể chặt đứt tinh thần của địch nhân, làm cho bị thương nặng, không chiến, mà thắng ngoài ngàn mét. 258 chương, trảm phách kiếm quyết, là Vương Triệt rất sớm đã để từ lực kiếm bắt đầu luyện tập. Từ năm trước từ lôi minh hồn thổ sau khi trở về, đạt được kia vân tiêu thiên lôi liền bắt đầu để từ lực kiếm luyện tập. Thẳng đến năm nay, mới có chút hiệu quả. Kia bá long thú xác thực rất mạnh. Vương Triệt sờ lên từ lực kiếm. Thầm nghĩ, lấy ngươi thực lực, trừ phi dùng tới thiên kiếp thần lôi. Bài trừ phòng ngự của nó. Nếu không chỉ có tiến vào kiếm đá trạng thái, mới có thể cứng rắn đọ sức một tay. Thiên kiếp thần lôi đối với từ lực kiếm tới nói, là đại chiêu, tự nhiên không thể tùy tiện dùng. Đối phương xác thực rất mạnh. Vương Triệt cũng không thể không thừa nhận, một đối một tình huống dưới, từ lực kiếm coi như vận dụng thiên kiếp thần lôi, cũng chưa chắc có thể trực tiếp đánh qua, trên vạn năm tu vi chênh lệch, không phải đùa giỡn, nhất là đối phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Nhưng cũng chỉ là cơ hồ, bá long thú có thiếu hụt chí mệnh, đó chính là, Nó thủy chung là tổ hợp thông qua võ hồn tiến hóa mà đến. Cũng không phải thật sự là tự thân lắp ráp, hoàn toàn một thế giới thần binh. Loại tổ hợp này phương thức, hoàn toàn là dựa vào lâm cương máy móc chip. Tại tinh thần lập trường gia trì dưới, cùng ba con hồn sủng tổ hợp. Tại tổ hợp tiến hóa về sau, nhìn như giống như một thể. Nhưng chỉ cần đồng thời chặt đứt kết nối bọn chúng tinh thần cầu nối. Như vậy, tiến hóa liền sẽ biến mất, liền sẽ nguyên hình. Đương nhiên, loại thiếu sót này, đối với cái khác hồn sủng tới nói bằng không. Bởi vì máy móc chip tại bá long thú thân thể bên trong. Nó bề ngoài có áo giáp có thể trực tiếp chống cự tinh thần lực công kích. Không cách nào trực tiếp ảnh hưởng đến máy móc chip. Càng không khả năng đồng thời chặt đứt giữa bọn chúng tinh thần liên hệ. Nhưng mà, đối với Trảm Phách Kiếm Quyết tới nói, chỗ thiếu hụt này, bị vô hạn phóng đại, cơ hồ liền là chí mạng. Vô hình linh hồn kiếm quyết, giết người ở vô hình, hoàn toàn cũng không cần tiếp xúc bá long thú, liền trực tiếp cách không chặt đứt bốn cái hồn sủng tinh thần liên hệ. Nhất là cái này tinh thần lập trường. Đối chiêu này thi triển cũng có nhất định trợ giúp. Đối phương coi như né tránh đều vô dụng. Nhưng chỉ có Trảm Phách Kiếm Quyết kỳ thật còn chưa đủ. Bá long thú áo giáp, cùng nó dâng lên vòng bảo hộ. Đối tinh thần lực đều có rất mạnh chống cự năng lực. Một nhân tố khác là vân tiêu thiên lôi. Loại này đặc thù ngân sắc thiên lôi. Uy lực không mạnh, nhưng có thể đối tinh thần lực của địch nhân tạo thành nhiễu loạn hiệu quả. Lúc trước Vương Triệt để từ lực kiếm học tập Trảm Phách Kiếm Quyết. Cũng thật sự là bởi vì chiêu này. Có ngân sắc thiên lôi gia trì. Từ lực kiếm thi triển Trảm Phách Kiếm Quyết. Mới có thể chặt đứt hắn tinh thần liên hệ. Nhắc tới Trảm Phách Kiếm Quyết. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ. Kỳ thật coi như tăng thêm vân tiêu thiên lôi. Đối cái khác bình thường hồn sủng mà nói. Còn làm không được chảm phá một con hồn sủng tinh thần linh hồn. Vương Triệt nghĩ, cho nên bình thường đều rất ít khi dùng. Kiếm quyết tu luyện, vẫn là quá khó khăn. Nhưng là, bọn hắn máy móc tổ hợp, vừa vặn liền đụng phải. Chung quy là tổ hợp tiến hóa mà thành. Lại nhỏ xíu thiếu hụt, cũng có thể bị vô hạn phóng đại. Đây là vì cái gì Vương Triệt nhìn thấy đối phương giới thần binh. Liền dám đoán chắc, một chiêu liền có thể đánh bại đối phương. Tiến hóa biến mất về sau. Từ lực kiếm phía sau kiếm từ phong bạo, liền là thừa dịp thời cơ trực tiếp chuyển vận, thiên lôi phía dưới, tăng thêm các loại tăng phúc, thiên lôi kiếm ý, cùng kiếm quang tăng thêm, còn có đối phương tiến hóa biến mất sau cứng ngắc, tu vi biến hóa, tinh thần chấn động, phạm vi cực lớn quần thể công kích hồn kỹ, lập tức làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, để Vương Triệt có chút hài lòng chính là... Hắn cũng không có nhắc nhở từ lực kiếm nên phóng thích cái gì hồn kỹ. Mà nó có thể nghĩ đến lợi dụng Trảm Phá Kiếm Quyết. Mà không phải vận dụng thiên kiếp thần lôi. Hoặc là mở ra phân ảnh kiếm. Sử dụng kiếm trận dùng sức mạnh. Vận dụng nhỏ bé lực lượng. Đi chiến đấu mạnh nhất địch nhân. Lấy nhỏ đánh lớn. Đây là đối mặt cường địch vốn có chiến đấu tố chất. Cho dù là thất bại. Cũng là một lần hợp lý nếm thử. Cái này cũng nói rõ, từ lực kiếm đối với nó thực lực của mình, cùng hồn kỹ, đều là 10 phần hiểu rõ. Vương Triệt cực kỳ vui mừng, các hồn sủng chiến đấu trình độ, đều đã tăng lên đi lên, mặc dù vẫn như cũ rất nhỏ, nhưng tương lai đều có thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.